Thật là, Trần Nhiên cảm thấy thật xui xẻo. Nhấc cái đầu choáng váng đứng lên, đi đến đài truyền hình, liền thấy giám đốc Trường nhíu chặt mày. Trần Nhiên, cháu được lắm. Hà, Trần Nhiên xịt mũi, ngẩng đầu nhìn giám đốc Trương. Không hiểu làm sao, cách Trương.